yêu em bằng cả trái tim. Chương 59, thả lỏng để tống khứ hết những thứ trong não của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên đưa mắt nhìn theo bóng dáng Sophia rời đi, sau đó tự đi đến chỗ của mình trước ánh mắt của mọi người. Cô nhìn màn hình trên mặt bàn mới biết là phòng học này đã được tự động hóa hoàn toàn. Giáo viên giảng bài phía trên, còn bọn họ chỉ cần ngồi phía dưới theo dõi màn hình. Hình ảnh toàn thân của giáo viên xuất hiện trên màn hình. Không chỉ vậy, trước mặt mỗi sinh viên đều có một cổng để kết nối với thiết bị đầu cuối. Xem ra cần phải sử dụng đầu não để tiếp nhận kiến thức một cách nhanh chóng. Mặc Liên ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, sau đó bắt chước những người khác cởi mũ xuống và để bên tay trái của mình, nghiêm túc đợi giáo viên giảng bài ngày hôm nay. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh lá bước vào lớp, huy hiệu màu vàng kim cài trước ngực càng tôn lên bộ quân phục thẳng thớm, hai ngôi sao trên cầu vai cũng sáng lấp lánh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, trên cổ áo đính phù hiệu màu vàng kim. Tuy khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian nhưng không thể xóa nhòa khí thế cần có của một quân nhân. Ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn các sinh viên ngồi phía dưới như đèn pha quét một lượt, nét mặt nghiêm túc toát lên vẻ uy nghiêm không thể coi thường. Ông bắt đầu cất giọng khàn khàn, chậm rãi giảng bài. Hôm nay là buổi học đầu tiên, là một người lính kỹ thuật xuất sắc, điều quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng thiết bị đầu cuối để giải quyết vấn đề. Trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vũ bão này, sự phát triển của đầu não đã đạt đến sự tiến bộ chưa từng có. Chỉ cần các em dám nghĩ, kiến thức trong trí não của các em sẽ lập tức biến suy nghĩ đó trở thành hiện thực. Và những gì chúng ta cần phải học là sử dụng. Ông vừa nói vừa lắc thiết bị đầu cuối trên tay. Thiết bị này chỉ cần kết nối với bất kỳ một cổng kết nối nào là có thể nhanh chóng hoạt động. Đôi khi, Mặc Liên rất kinh ngạc trước sự hiện đại của khoa học kỹ thuật đến mức có thể bỏ qua những thiếu sót của nó. Bởi vì con người quá phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối này nên không quan tâm đến thể lực của mình. Đó là lý do tại sao rất nhiều người không thể chiến đấu khi đối mặt với xác sống. Mặc Liên nhớ đến thời đại của mình trước đây, bất luận là binh chủng nào cũng có thể một chọi ba người bình thường một cách ngon ơ, chứ chưa nói đến lính đặc chủng. Tuy nhiên ở thời đại này, những binh lính bình thường còn không thể gỡ yêu tạ ết được vài xác sống, huống hồ những lính kỹ thuật chẳng khác nào bình hoa di động này. Nghĩ đến đây, Mặc Liên nghịch thiết bị đầu cuối trong tay, rồi đội lên đầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trước tiên, các em hãy thả lỏng để tống khứ hết những thứ trong não của mình đi. Giọng nói của giáo viên vang lên bên tai. Tuy biết đây chỉ là thực tế ảo, nhưng cảm giác chân thực vẫn khiến người cô rung lên. Nhờ sự giảng giải của giáo viên, cuối cùng Mặc Liên cũng hiểu vì sao mình lại ngất xỉu vào ngày hôm ấy. Đó hoàn toàn không phải do quái vật gây ra, mà là kẻ gà mờ như cô không biết cách sử dụng thiết bị đầu cuối, vì vậy đã sử dụng bừa bãi khiến trí não bị quá tải nghiêm trọng nên mới ngất đi, nhưng không bị ngớ ngẩn đã là may lắm rồi. Khi hôn mê cô vẫn chưa thoát ra khỏi tiềm thức của mình. Điều này thật mất mặt, không đúng, tiềm thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng tại sao cô lại không nhớ ra được? Cho đến khi tan học cô vẫn không nhớ ra được là rốt cuộc mình đã quên điều gì. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sau này mỗi người lính kỹ thuật sẽ được trang bị một thiết bị đầu cuối mini, chỉ cần kết nối với thiết bị liên lạc trên cổ tay là có thể sử dụng được mà hoàn toàn không cần đến máy vi tính thì quả là hoàn hảo. Nếu có thứ này, mọi việc trong tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Song chỉ tiếc là thiết bị đầu cuối của mọi người cần phải xác minh danh tính, không chỉ như vậy, nếu muốn kết nối với đầu não chỉ thì phải có quyền hạn cấp 6 trở nên. Mặc Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm mũ lên, thong thả đi đến thư viện. Cách chương.